Chương 341, còn tôi thì sao? Ăn xong bữa cơm trứng cá, An Lương cảm thấy hài lòng khi nhận được thẻ trăm triệu con cháu không ngày trở về, về phần nhạc đệm trên đường. Không quan trọng. Dù sao xem không hiểu chiêu trò, từ chối tiếp chiêu. Chỉ cần không chủ động, An Lương sẽ không thất bại. Em mời Dương Sư, nghe nói anh tặng cho Tư Vũ một căn hộ, còn có một cây đàn piano cao cấp, chúng tôi có thể đến xem chút không? Tống Thiến hỏi. An Lương đáp lại, đương nhiên là được rồi. Tống Thiến nhìn về phía Trần Tư Vũ nói, mình đã nói rồi, thầy âm dương này ngoại trừ có vài lúc hơi gây khó chịu thì vẫn là một người không xấu. Cô cũng thật là tinh mắt. An Lương đáp lại nói, nhưng đáng tiếc, cô là người tốt. Cậu xem, anh ta lại bắt đầu rồi. Tống Thiến nhìn thấu suy nghĩ của An Lương trong một giây. Thẻ người tốt đã phát chưa? Dù sao Tống Thiến cũng có điểm giá trị nhan sắc là 80 điểm, cũng là người đẹp trong nghìn người có một rồi. Hơn nữa cô ấy còn là người đế đô, điều kiện trong nhà cũng không phải tệ, cô lại có thể được An Lương phát thẻ người tốt tỏ vẻ từ chối, đây không phải là An Lương đang thi triển thuật âm dương sao? Bốn người đi đến bãi đổ xe, Trần Tư Vũ đi đến chỗ xe BVWMM8 phiên bản sắm xét. An Lương ngăn cản nói, hôm nay chúng ta đổi một chiếc xe khác, tránh phiền toái khi lên xuống xe. Tuy rằng BMW M8 có 4 chỗ ngồi, nhưng thiết kế cửa đôi khiến việc lên xuống xe có hơi rắc rối. An Lương mở khóa xe Rolls-Royce Ghost, cậu chủ động giới thiệu nói, xe Tồn Viễn mới mua đấy, anh lấy lại đây lái một chút, em muốn xem thử không? Được. Trần Tư Vũ gật đầu, cô gái đế đô da trắng dáng đẹp chân dài này rất thích xe đua, bây giờ có cơ hội đi thử Rolls-Royce, làm sao cô ấy có thể bỏ qua được? Rolls-Royce Ghost trông có vẻ cồng kềnh, nhưng chiếc Ghost này là phiên bản màu đen đỉnh nhất của năm trước. Được trang bị động cơ tăng áp kép 6T, V12, bùng nổ với hộp số tự động 8 cấp với công suất sản sinh ra 612 mã lực, và mô men xoắn 840 nanomet. Cuối cùng, con quái vật có khối lượng gần 2,5 tấn này có thể tăng tốc đến 100 km/h trong thời gian 4.8 giây. Cách lái xe của Trần Tư Vũ không giống các cô gái bình thường khác. Cô rất thích đua xe, ở trên đường cao tốc, nếu tình hình giao thông và điều kiện đường xá cho phép, cô nàng rất thích vượt qua giới hạn tốc độ luật pháp cho phép. Bây giờ là 9 giờ tối, điều kiện giao thông vô cùng tốt, Trần Tư Vũ lái chiếc Rolls-Royce Ghost phiên bản màu đen ở trên đường cực kỳ ổn định. An Lương ngồi ở ghế lái phụ, nói thật, độ êm ái của Rolls-Royce rất tốt, có thể vượt qua các thương hiệu khác, bất kể là Mercedes-Benz, BMW hay là Audi, Porsche. Cảm giác êm ái và yên tĩnh này thật tuyệt. An Lương phân vân xem mình có nên mua một con xe Rolls-Royce hay không? Hay là trong kỳ nghỉ đông mua một chiếc? Cậu sẽ lái nó trong kỳ nghỉ đông, nếu không thích sẽ ném nó cho đồng chí Lão An, làm cho công ty xây dựng nhỏ của Lão An thêm một chút máu mặt trong giới. Còn về phần có thích hay không? Đương nhiên, cậu sẽ lái nó trở lại Học viện Kinh tế Thiên Phủ, dù sao ở trường học cậu cũng đã có một cuộc đấu khẩu rồi. Dù là Ferrari 488 Pista hay là Porsche 911 Turbo đều đã bị lộ ra, nhiều thêm một chiếc Rolls-Royce nữa thì cũng chẳng có việc gì. Nếu phải lựa chọn một trong hai chiếc xe, giá của Rolls-Royce Ghost thật sự là thấp hơn rất nhiều so với giá của Ferrari 488 Pista. Chung cư quốc tế Vân Cảnh. Bởi vì chiếc Rolls-Royce Ghost này không được đăng ký, cho nên không thể vào hầm gửi xe, chỉ có thể đậu ở bãi đổ xe ngoài trời. Trần Tư Vũ dẫn theo Tống Thiến và Ninh Nhược Sương đi ở phía trước, còn An Lương theo ở phía sau. Ở trong đại sảnh, An Lương nhìn thấy Thư Khiết, quản lý đại sảnh, Thư Khiết vội vàng đến chào hỏi An Lương. An Lương khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã nghe thấy lời chào hỏi. Tống Thiến nhìn thấy cảnh này, cô nhỏ giọng nói, thầy âm dương nhà cậu rất có máu mặt đấy. Trần Tư Vũ không giải thích, cô dẫn theo hai người chị em đi vào thang máy An Lương đi vào cuối cùng. Sau đó cô ấn nút lên tầng 88. Điều kiện gia đình của Tống Thiến cũng không tồi, nếu không cũng sẽ không gặp phải An Lương ở Mai Sơn Petec Philip. Cô thấy Trần Tư Vũ ấn nút lên tầng 88, hơn nữa nơi này là chung cư quốc tế Vân Cảnh, ở trong lòng cô đánh giá An Lương rất cao. Tại cửa phòng 8806, Trần Tư Vũ sử dụng dấu vân tay để mở khóa. Khi cô mở cửa phòng ra, bất kể là Tống Thiến hay là Ninh Nhược Sương đều nhìn về phía cây đàn piano Stevie Jones trong phòng khách đầu tiên. Thậm chí Tống Thiến còn bước thẳng tới bên cây đàn, Cô nhìn về phía Trần Tư Vũ nói, Tư Vũ, mình có thể chơi đàn không? Trần Tư Vũ trả lời, tất nhiên là có thể rồi. Tống Thiến hít sâu một hơi, cô ngồi trên băng ghế piano, bắt đầu đàn bản nhạc kỷ niệm 35 năm hợp tác giữa Stevie Jones và Học viện M Nhạc Quốc gia trên một cây đàn thép hình chữ D trị giá gần 200 vạn. Sau khi đàn xong bản nhạc, Tống Thiến cảm thán nói, hiệu quả như vậy, chuẩn âm như vậy. Thật sự là quá tuyệt vời rồi, khó trách gần đây cậu luôn không ở ký túc xá. An Lương ở một bên bình luận, trình độ của cô có hơi kém. Anh tới đàn không? Tống Thiến nhìn về phía An Lương. An Lương gật đầu, nói, được chứ, để tôi lên chơi. Tống Thiến ra khỏi chỗ ngồi, An Lương gọi, Tư Vũ, chúng ta đàn cùng nhau nhé. Trần Tư Vũ ngồi vào bên cạnh An Lương, hai người bắt đầu một bản nhạc, đó là Our Love, tình yêu của chúng ta. An Lương rất quen thuộc với bản nhạc này, đó là một loại tình huống điển hình khi mà một bản nhạc vượt qua đẳng cấp piano, cậu đuổi kịp tiết tấu của Trần Tư Vũ. Bốn tay của hai người cùng nhau đàn vô cùng thành công. Đôi mắt lấp lánh của Ninh Nhược Sương nhìn vào An Lương, hiện tại cô cũng rất ghen tị. Bởi vì An Lương thật sự biết chơi đàn piano, hơn nữa còn phối hợp rất tốt với Trần Tư Vũ, ngay cả khi cô không phải người chơi piano chuyên nghiệp, nhưng cô cũng có thể hiểu cảm giác của tiết tấu. An Lương và Trần Tư Vũ phối hợp rất nhịp nhàng, tiếng đàn của hai người cũng rất hài hòa, không hề có cảm giác hỗn loạn. Tống Thiến nói thẳng ra, hu hu. Thật là chua xót. Mình rất ghen tị. Tư Vũ, mình thật sự rất ghen tị, làm sao để tìm được người bạn trai thần tiên như thế này? Không chỉ đối xử với cậu vô cùng tốt, lại còn có thể cùng cậu đàn piano, mình có thể trở thành kẻ thứ ba của anh ấy không? Cậu yên tâm, mình cái gì cũng không tranh giành. Tống Thiến nói giỡn. An Lương chủ động từ chối, cô không được đâu. Còn tôi thì sao? Ninh Nhược Sương chen vào nói. Chương 342, đàn ông tốt là đàn ông thành thật. Phòng 8806 chung cư quốc tế Vân Cảnh. Sau khi màn cười đùa của Tống Thiến bị An Lương gạt sang một bên thì Ninh Nhược Sương đột nhiên nói chen vào. An Lương không hề do dự từ chối, cô cũng không được đâu. Ninh Nhược Sương hỏi dồn, tại sao? Con người tôi trước giờ rất nhỏ mọn, tôi không thể chịu được khi nhìn hai người khiêu vũ với nhau đâu, suốt ngày ông ấp ấp tập nhảy, tôi sẽ biến thành quả chanh chua loét mất, lý do này ok chưa? An Lương nói ra lý do. Ninh Nhược Sương hừ nhẹ rồi nói, tôi học múa dân tộc, đa phần đều là múa đơn, còn số ít điệu múa nhiều người cũng đều là của nữ. Từ lúc vào học đến giờ, tôi còn chưa nhảy với bạn học nam nào đâu. An Lương vẫn từ chối như cũ, không được, tôi có bạn gái đấy. Anh không để ý nếu có thêm một người bạn gái nữa chứ? Ninh Nhược Sương hỏi. Không để ý đâu. Nhưng đừng có hỏi công khai như vậy chứ. Tôi tất nhiên để ý rồi. An Lương hừ hừ nói. Nếu là kiểu bạn gái không khóc không nháo, không tranh không giành thì sao? Ninh Nhược Sương tiếp tục hỏi. Đừng hỏi nữa, tôi đang khó chịu eo đây, vừa rồi ăn phải ruột cá đi toilet hai lần, các cô không thấy sao? An Lương trả lời. Trần Tư Vũ không nhịn được bật cười, được rồi. Sương Sương à, cậu cứ thử anh ấy như vậy, anh ấy còn có thể nói ra hay sao? Quả nhiên là thăm dò. Đám con gái các cô thật xấu xa. Nếu không phải Lương ca đây cảnh giác, không hiểu chiêu bài của các cô nên không tiếp thì có lẽ đã xong đời từ lâu rồi. Trần Tư Vũ dẫn theo hai chị em tham quan căn chung cư, sau khi xem xong bọn họ ngồi thì thầm nói chuyện trong phòng ngủ. Wow, Tư Vũ, mình thực sự ngưỡng mộ cậu đó, tầng thứ 88 ngụ ý may mắn, lại thêm vị trí của chung cư quốc tế Vân Cảnh, nói tặng cho cậu là tặng luôn, hay cậu nói với anh ta, từ giờ mình là em gái cậu chính là chị cả của mình. Cậu muốn mình đi hướng đông, mình tuyệt đối sẽ không đi đằng tây đâu. Tống Thiến nói đùa. Lượng, lượng ra. Nhà các cậu cũng giàu nứt đố đổ vách còn gì. Đồng hồ này của cậu là của Patek Philippe, hình như là mấy chục vạn nhỉ. Trần Tư Vũ thuận miệng nói. Tống Thiến đáp lại, cái đồng hồ này của mình chỉ là hàng nhập môn thôi, chỉ hơn 20 vạn thôi. Hàng Patek Philippe đám bạn trai nhà các cậu đeo mới là hàng khủng. Cái đồng hồ kia 1.700 vạn kìa. Ninh Nhược Sương nghi hoặc nói, Mình nhớ là cái đồng hồ đó hình như chưa đến 300 vạn mà nhỉ? Không phải đâu. Tống Thiến trả lời, nhìn thì giống chiếc Blackstar giá chưa đến 300 vạn. Nhưng thực tế chính là loại top đầu mà Patek Philippe hiện đang mở bán, chiếc đồng hồ Astronomic Tourbillon 6002G010, trị giá 1.700 vạn. Ê, Tư Vũ, hai người gặp nhau trong chuyến bay nào vậy? Hai ngày này vừa hay được nghỉ, mình cũng muốn ngồi máy bay xem có thể gặp được bạn trai thần tiên hay không. Tống Thiến ngưỡng mộ nói. Ninh Nhược Sương cũng ngưỡng mộ nói, quả nhiên là bạn trai thần tiên. Trần Tư Vũ đột nhiên đáp lại, Thiến Thiến thì không có cơ hội gì rồi, tôi thấy Sương Sương có thể đấy, cậu thử lại xem. Ninh Nhược Sương phủ định nói, vô ích thôi, anh ta là người có tính cảnh giác cao lắm. Mình cũng cảm thấy anh ta là người rất cảnh giác. Sương Sương, lần sau giúp mình thử lại xem. Trần Tư Vũ đáp lại. Ninh Nhược Sương không trả lời cũng không từ chối. Gần đến 10 giờ, An Lương và Trần Tư Vũ cùng lái xe đưa Tống Thiến và Ninh Nhược Sương về trường, đưa Tống Thiến về trước sau đó lại vòng về học viện múa. Lúc 11 giờ, An Lương và Trần Tư Vũ mới trở về nhà. Hai người vừa bước vào nhà, An Lương đã ép sát Trần Tư Vũ vào tường, cố ý giở giọng hung ác, lấy bạn thân thử anh à. Cũng to gan nhỉ. Trần Tư Vũ gắt giọng nói, anh thấy Sương Sương có xinh không? An Lương cũng không nói dối phủ nhận Ninh Nhược Sương xinh đẹp. Có những lúc nói dối không thể giải quyết được vấn đề, lời nói dối đạt hiệu quả nhất là khi nói xen giữa rất nhiều câu nói thật. Đàn ông tốt, là đàn ông thành thật hết mức có thể. Cũng khá xinh. An Lương đáp lại với giọng khẳng định. Vậy em đẹp hơn hay cô ấy đẹp hơn? Trần Tư Vũ bắt đầu hỏi khó. An Lương vẫn không hề lừa dối đáp lại, anh thích ăn tôm hùm đất cây, anh cũng thích ăn tôm hùm đỏ châu Úc, anh còn thích ăn tôm hùm bốt tần, vậy thì tại sao phải phân cao thấp? Vậy anh thích cậu ấy không? Trần Tư Vũ lại hỏi. Xuất phát từ lòng yêu thích cái đẹp thì anh cũng thích cô Cao Văn. Anh còn thích cả cô Ninh Tiểu Mông, chẳng lẽ đều phải theo đuổi mỗi người bọn họ hay sao? An Lương đáp lại. Lại còn cả Cao Văn với cả Ninh Tiểu Mông cơ à, nằm mơ đi. Trần Tư Vũ hừ nhẹ, nhưng ngữ khí cũng mềm lại. An Lương tiếp tục nói, thực ra còn một điều quan trọng nhất. Hả? Trần Tư Vũ không hiểu hỏi lại. Cô ấy là gấu trúc nhỏ, em là gấu trúc lớn, khoảng cách giữa hai người quá lớn, cô ấy thắng làm sao được? An Lương vừa nói vừa không khách sáo gì mà đo đạc thân hình cô gấu trúc này. Trần Tư Vũ sao có thể thoát khỏi móng vuốt của anh? Tuy rằng Trần Tư Vũ không phải là hồ ly tinh. Nhưng tiểu biệt thắng tân hôn không phải sao? Phòng tắm của chung cư quốc tế Vân Cảnh rất rộng, An Lương bắt đầu màn biểu diễn chuyên nghiệp. Sau hơn nửa tiếng, lúc này Trần Tư Vũ cao 1m78 lại nép trong lòng An Lương như con mèo nhỏ, cô lộ ra biểu cảm lười biếng. Đúng rồi, Tư Vũ, việc luyện đàn của em dạo này thế nào rồi? Trần Tư Vũ ngẩng đầu, yêu kiều hừ một tiếng, hôm qua cô Tôn còn khen em đấy, anh thấy sao? Vậy nên anh phải khen thưởng cho em rồi. An Lương cười xấu xa. Hả? Trần Tư Vũ ngây ra. Điều này. Không đúng, không đúng rồi. Tại sao An Lương lại khác với những gì cô tìm hiểu được trên mạng thế này? Hồi chiêu chậm à? Đừng hỏi nữa. Đã nhớ kỹ song thiên phú chưa? Chương 343, bốn tên đàn ông đi thuê phòng, liệu cô ấy có tin? Một giờ đêm. An Lương gọi tôm hùm đỏ châu Úc hấp để ăn khuya, chủ yếu là để bổ sung thể lực, thêm nửa giờ đã là đêm khuya ăn đồ hấp sẽ tốt cho dạ dày. Trên sofa trong phòng khách, An Lương đang nhắn tin WeChat, Trần Tư Vũ thì ngồi trong lòng An Lương, thỉnh thoảng cô sẽ liếc nhìn điện thoại của An Lương, thật có chút không dễ qua mặt cô gái ma đô xinh đẹp chân dài này. May mà hệ thống nhân sinh người thắng đã cho cậu khả năng dự đoán nguy hiểm, An Lương không cảm thấy được nguy hiểm gì nên tùy ý để cho Trần Tư Vũ nhìn. Lý Tồn Viễn An Lương, An Lương. Kế hoạch ngày mai không có gì thay đổi chứ? Tiền Tiểu Cương, bên tôi đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu rồi. Vân Hải Dương, tôi cũng đã tìm được chỗ rồi, quán trà cựu thời Quan Đường Tây Nhị, ngày mai anh Lương sẽ trực tiếp dẫn đường. An Lương ôn, kế hoạch ngày mai không đổi. Tôi sẽ dẫn Trần Tư Vũ đi một chuyến đến Tiền Môn trước, Các cậu đi đến quán trà trước đi. Đúng rồi, quán trà đó có lớn không? Nếu như không lớn, chúng ta bao trọn luôn cả quán. Tiền Tiểu Cương, vừa nhìn anh Lương cẩn thận như vậy, tôi đột nhiên có chút mong chờ. Vân Hải Dương, đổi địa điểm. Đổi địa điểm đi. Chúng ta trực tiếp đặt phòng ở khách sạn Di Hành. Vẫn quy tắc cũ, ok co. Lý Tồn Viễn, tôi thấy được đấy. An Lương, tôi thấy không được. Bốn tên đàn ông như chúng ta mà lại đi đặt phòng, tôi mà nói với Trần Tư Vũ các cậu nói xem cô ấy có tin hay không. Vân Hải Dương. Tiền Tiểu Cương, tôi thấy cô ấy sẽ không tin đâu. Lý Tồn Viễn, hay chúng ta quay video chứng minh. Tiền Tiểu Cương, giấu đầu hở đuôi. Vân Hải Dương, tôi cảm thấy như kiểu vận động nhiều người. Đúng lúc Trần Tư Vũ nhìn thấy đoạn chat này, liền không kìm được cười phá lên, sau đó chọc chọc eo An Lương, em mờ Dương Sư như anh mà lại lén lút giấu em, anh với bọn họ đi thuê phòng. Em còn có thể không tin hay sao? An Lương tay trái ôm lấy eo thon của Trần Tư Vũ, sờ nhẹ lên phần cơ bụng của cô rồi mới tiếp tục trả lời tin nhắn trong nhóm. An Lương, Tư Vũ nói rồi, đi khách sạn Di Hành không có vấn đề gì, vậy thì thuê một phòng có khuôn viên trên sân thượng. Các cậu dẫn theo bạn gái tới, hội chị em họ sẽ chơi với nhau, còn chúng ta thì bàn chuyện. Vân Hải Dương, làm phiền chút. Tôi không có bạn gái. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng không có, dạo gần đây tôi bị Hải Dương đầu độc, mọi người thấy tôi và cậu ta ở cạnh nhau còn tưởng rằng tôi cũng trở nên giống như cậu ta đấy. Vân Hải Dương. Lý Tồn Viễn, tôi sẽ dẫn Hồ Tiểu Ngư đến. Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, Lý Tồn Viễn. Cậu đang cố ý gây sự với tôi sao? An Lương, tôi đã ngửi thấy có mùi drama đâu đây? Tiền Tiểu Cương, Tồn Viễn, cậu nói hay tôi nói đây? Lý Tồn Viễn, tôi đã dẫn Hồ Tiểu Ngư đi rồi, hay là cậu nói đi, mỗi người gánh một nửa? Vân Hải Dương, không phải, Tồn Viễn, cậu lại làm tôi rối trí rồi. Lý Tồn Viễn, tôi cũng không còn cách nào khác, cô ấy tìm đến tận cửa rồi, cậu cũng biết đấy, nhà cô ấy rất gần nhà tôi. Giữa tôi chết và cậu chết, cậu thấy tôi nên chọn ra sao? An Lương, cậu chết tôi sống. Lý Tồn Viễn, cậu chết tôi sống. Tiền Tiểu Cương, cậu chết tôi sống. Tiền Tiểu Cương nhanh chóng kể ra chuyện giữa Vân Hải Dương và Hồ Tiểu Ngư cho mọi người trong nhóm nghe. Lúc Vân Hải Dương học cấp 2 đã vay Hồ Tiểu Ngư 100 tệ, sau đó chạy cối một năm sau mới trả. An Lương, cười chết mất. Bên ngoài, Trần Tư Vũ cũng cười không dứt. Vân Hải Dương, tôi không còn tâm trạng gì nữa rồi. An Lương, yên tâm đi, đều là anh em trong nhà không phải người ngoài, không có vấn đề gì cả. Vân Hải Dương, tôi không phải sợ các cậu cười tôi mà là sợ ngày mai Hồ Tiểu Ngư sẽ đến mượn tiền tôi thôi. Tiền Tiểu Cương, Lương Ca, lát nữa tôi sẽ đem tất cả tiền đến công ty. Lý Tồn Viễn, tôi cũng không có tiền. Vân Hải Dương, có cần phải đến mức như vậy không? Lý Tồn Viễn, họa do cậu gây ra. Cũng không thể để cho anh em gánh thay cậu được đâu nhỉ. Tiền Tiểu Cương, chủ yếu tôi thấy hành động tiếp theo, không thể mượn được một đồng tiền nào, anh em mà lại tính rõ ràng như vậy. An Lương, không nói nữa, đồ ăn khuya của tôi đến rồi, mai rồi liên lạc sau nhá anh em. App quản gia của chung cư quốc tế mà An Lương cài ở điện thoại gửi tin nhắn tới, thông báo đồ ăn đặt đã ship đến, An Lương để điện thoại lên bàn trà. Rồi ông Trần Tư Vũ lên. Trần Tư Vũ liền ôm lấy cổ An Lương. Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp 1m78, sao lại như con mèo con vậy? An Lương đặt bốn con tôm hùm đỏ châu Úc. Không những giàu đạm lại còn có thể bổ sung thể lực, hơn nữa mùi vị không tệ, giá trị dinh dưỡng cao, quan trọng đều là loại mà An Lương và Trần Tư Vũ thích ăn. Nửa tiếng sau, kết thúc bữa ăn khuya, An Lương ăn ba con, Trần Tư Vũ chỉ ăn một con. An Lương hừ hừ nói, cô nàng kia, già đã hồi phục lại sức chiến đấu, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hả? Trần Tư Vũ ngây người ra. Không phải chứ? Mới được bao lâu cơ chứ? Vừa rồi rõ ràng là đã đại chiến 1, 2, 3, 4 rồi lại 5 lần, sao đến bây giờ vẫn còn hỏi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nếu là chơi game, Trần Tư Vũ chắc chắn sẽ ấn báo cáo. Vừa mới hồi phục lại muốn vào trận. An Lương và Trần Tư Vũ tắm rửa sạch sẽ trước, vì mới ăn xong phải đi súc miệng, sau đó An Lương lại bắt đầu cuộc chiến. Hơn nửa tiếng sau, Cuộc chiến giữa hai người kết thúc khi An Lương chủ động tha cho Trần Tư Vũ. Ánh mắt Trần Tư Vũ mơ hồ gối lên tay An Lương, cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ điên rồ, nếu thực sự không khóc không nháo, không tranh không giành, còn sẵn sàng làm em gái, hình như cũng không tệ lắm. Dù sao thì thiên phú của cái tên này vô cùng mạnh mẽ, cô cảm thấy mình không trụ được. Chương 344, hỏi thì thật là không có thành ý ngày hôm sau. Chuông báo 9 giờ reo. Khi An Lương tỉnh lại thì Trần Tư Vũ vẫn còn đang ngủ say, cô đã quá coi thường An Lương rồi hoặc cũng có thể nói là do song thiên phú quá mạnh rồi, hai người tạo thành một tầng gia tăng khép kín. Vốn dĩ Trần Tư Vũ cho rằng sau khi ăn xong bữa khuya, tối sẽ đi ngủ, kết quả lại bị An Lương lôi đến một buổi biểu diễn chiến đấu chuyên nghiệp. Sau đó khi Trần Tư Vũ cảm thấy đã gần đến lúc, nhưng khả năng chịu đựng của Lương Ca đã cho thấy hiệu quả thực tế của tiểu biệt thắng tân hôn. Hậu quả là đã 9 giờ rồi nhưng Trần Tư Vũ vẫn còn đang ngủ. Nhìn Trần Tư Vũ vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp, rõ ràng ngày hôm qua bạn học Tiểu An đã phải dầm mưa cả đêm nhưng vẫn rất có tinh lực. Trần Tư Vũ tỉnh dậy xấu hổ đỏ mặt đẩy An Lương nói, không muốn. Nhưng cô đâu phải là đối thủ của An Lương chứ? Chú ý! Tiếp theo đây là màn thể hiện đẳng cấp chuyên nghiệp. Trong phòng tắm, Trần Tư Vũ giống như một con gấu koala, đèo bám trên người An Lương, làn da cô nổi lên một tầng hồng nhạt, cũng không biết là do tiếp nhận kỹ năng chiến đấu chuyên nghiệp cấp 630 hay là do tắm nước nóng nữa. Gần đến 10 giờ 15 phút, An Lương đã ăn mặc chỉnh tề. Cậu đang đợi Trần Tư Vũ trang điểm. Thật ra An Lương cảm thấy Trần Tư Vũ trời sinh đã xinh đẹp, căn bản không cần phải trang điểm làm gì, nhưng mà phụ nữ ấy mà, lúc nào cũng phải trang điểm một chút, hơn nữa còn là đi gặp bạn bè của An Lương. Trần Tư Vũ làm sao có thể không trang điểm được chứ? Không đến 20 phút, Trần Tư Vũ cầm lên một món đồ trang sức nhìn rất trang nhã hỏi, anh thấy thế nào? An Lương gật đầu, rất đẹp. Chỉ với một món trang sức mà làm cho nhan sắc Trần Tư Vũ trông càng thêm xinh đẹp. Trần Tư Vũ đi tới khoác vào tay An Lương, chúng ta đến thẳng khách sạn Di Hành luôn sao? Không. Không, không, chúng ta đi đến một nơi khác trước. An Lương nói. Ngày hôm qua, khi Trần Tư Vũ xem đoạn chat thì cô ấy đã thấy được hết nội dung, dù sao cô ấy cũng không xem hết toàn bộ điện thoại của An Lương mà bản thân cô cũng đang nói chuyện phím. An Lương và Trần Tư Vũ xuống lầu, lần này Trần Tư Vũ lái xe. Trần Tư Vũ là người sinh ra và lớn lên ở Đế Đô nên tương đối quen thuộc với nơi này, vừa lái được nửa đường thì Trần Tư Vũ đã dò hỏi, chúng ta là đi qua cửa trước mọi người à? An Lương gật đầu khẳng định, ừ. Đến đó làm gì vậy? Trần Tư Vũ hỏi lại. Tống Thiến là con gái nhà giàu có đúng không? An Lương chuyển đề tài câu chuyện. Có ý với cô ấy sao? Trần Tư Vũ trêu chọc. Đi thôi. An Lương bật chế độ âm dương sư, cô ấy không phải là một con gấu trúc nhỏ sao? Ha ha ha. Trần Tư Vũ nhịn không được bật cười. Gấu trúc nhỏ là cái quỷ gì vậy? Nhưng mà Tống Thiến... Trần Tư Vũ cảm thấy không có cách nào phản bác lại, gấu trúc nhỏ thì gấu trúc nhỏ vậy. Anh quan sát cũng thật kỹ nha. Trần Tư Vũ hầm hừ. Anh còn quan sát thấy được đồng hồ đeo tay của cô ấy là Patek Philippe 7121G001 đó, cho nên anh mới bảo cô ấy là một tiểu phú bà. An Lương giải thích. Đó là chiếc đồng hồ cậu tặng cho Lý Tịch Nhan, trị giá 25 vạn. Vì vậy An Lương đang nghĩ đến việc mua cho Trần Tư Vũ một chiếc đồng hồ. An Lương tiếp tục nói, vì vậy, hôm qua anh đã nhắn lại với bên Patek Philippe rồi, nói ngày hôm nay chúng ta sẽ đến xem đồng hồ. Hả? Trần Tư Vũ từ chối, em không thích đồng hồ. Em thích hay không không quan trọng, chủ yếu là anh muốn mua cho em. An Lương đột nhiên bật chế độ tổng tài bá đạo. Mua quà cho một cô gái, không cần hỏi có thích hay không. Cũng đừng hỏi muốn hay không muốn, bởi vì hỏi rồi thì chính là không có thành ý, dù sao thì nếu có hỏi, cô gái đó sẽ như thế nào? Nếu như trả lời là thích thì có phải là nói bóng gió rằng mình muốn không? Còn nếu trả lời rằng muốn thì có phải thể hiện rằng mình là một người hám của hám lợi không? Vì vậy nếu thật muốn tặng quà, đặc biệt là sau khi xác định quan hệ rồi thì chỉ cần trực tiếp tặng thôi là được rồi, nếu hỏi thì thật đúng là không có thành ý, nghe câu trả lời đầy bá đạo của An Lương. Trong lòng Trần Tư Vũ vui vẻ, cô hừ nhẹ một tiếng rồi bắt đầu lấy điện thoại ra nghịch. Một lúc sau, An Lương và Trần Tư Vũ đã đến cửa hàng Tết Tết Philip ở Đế Đô. Hướng Khang đã đứng trước cổng đón bọn họ. Sau khi An Lương và Trần Tư Vũ xuống xe thì anh ta đã vội vàng tiến lên chào hỏi, chào anh An, chào mừng anh về nhà. An Lương khẽ gật đầu, sau đó đáp, đi xem đồng hồ luôn, sau đó tôi còn có việc. Xin mời đi bên này. Hướng Khang dẫn đường. Ba người cùng nhau đi đến phòng VIP, Hướng Khang nhanh chóng mang lên hai khay trưng bày đồng hồ, mỗi khay đựng 5 chiếc đồng hồ, theo thứ tự là dòng 4948 và dòng 4937. Trong khay trưng bày đồng hồ chỉ có một chiếc đồng hồ khác với những cái còn lại, nó là một thiết kế được nạm đầy kim cương, cho dù là mặt đồng hồ hay là nút chỉnh giờ cùng với vòng ba gieo, còn có dây đồng hồ, tất cả đều được đính kim cương. Trần Tư Vũ trực tiếp từ chối chiếc đồng hồ nạm đầy kim cương này, em không thích cái này quá khoa trương rồi, thậm chí em còn cảm thấy hơi xấu nữa. Nói đúng ra thì An Lương cũng cảm thấy thiết kế này hơi xấu. Đồng hồ nữ có chút vấn đề như thế này. Hầu hết những chiếc đồng hồ nào càng đắt tiền thì họ càng thích được dát nhiều kim cương, dường như chỉ khi sử dụng nhiều kim cương thì mới thể hiện được giá trị đắt đỏ vậy. Nhưng một thiết kế như vậy thực sự quá cường điệu, và nó không mang vẻ đẹp sang trọng của Patek Philippe chút nào. Vì vậy lựa chọn lần này là dòng 4948 và 4937, đồng hồ hai dòng này đều có giá khởi đầu là 50 vạn, căn bản không đáng để trong mắt của Lương Ca đúng không? Vừa hay là áo lông cừu dành cho những người phụ nữ lớn tuổi. Vậy còn thẻ hoàn tiền mua sắm trung cấp thì tính sao đây? Chương 345, niềm vui gấp bội. Ở trong phòng khách VIP của Patek Philippe, Trần Tư Vũ không để tâm những thiết kế đính đá quý của Patek Philippe mà chỉ xem 5 chiếc đồng hồ qua mặt kính của tủ trưng bày. Chúng được phân loại theo thứ tự. Trong series 4948 có 3 kiểu, 4948D001, 4948D010, 4948R001. Còn series 4937 thì có 2 kiểu, 4937R001, 4937D001. Trong số đó An Lương từng mua chiếc 4937R001 tặng cho mẹ cậu là Tôn Hà. Sau khi ưu đãi, giá còn tròn 50 vạn. Dựa theo nguyên tắc đặt tên cho đồng hồ của Patek Philippe, D là đại biểu cho bạch kim, còn R là vàng hồng. Trần Tư Vũ chọn chiếc 4948R001, Patek Philippe chính thức yết giá cho chiếc này là 52.1 vạn, với thân phận khách SFVIP của An Lương tại Patek Philippe, hơn nữa hiện tại series 4948 cũng không phải đang hot, có khi còn có thể giảm giá. Chiếc đồng hồ 4948R001 này có lịch thường niên và lịch âm, mặt đồng hồ làm bằng trai ngọc môi đen đến từ Bali, vỏ đồng hồ màu vàng hồng, lại thêm mặt kính làm từ sapphire. Vỏ đồng hồ nạm 347 viên kim cương, núm vặn đính 14 viên, dây đeo có 27 viên, nói chung đính nạm đủ loại kim cương, dây đeo là da cá sấu trắng phối hợp với mặt đồng hồ làm bằng trai ngọc môi đen càng làm toát lên nét tao nhã của hãng Patek Philippe. Anh Hướng quẹt thẻ. An Lương lấy thẻ ngân hàng đưa cho Hướng Khang. Trong lúc Hướng Khang quẹt thẻ, An Lương đeo chiếc đồng hồ nạm kim cương, trai ngọc này cho Trần Tư Vũ. Tuy rằng trước đó Trần Tư Vũ có nói là không cần nhưng sau khi đã được đeo lên tay cô vẫn cười một cái. Thích không? An Lương dò hỏi. Trần Tư Vũ khẽ gật đầu, có hơi nhẹ hơn em tưởng, rất tinh tế, trông đẹp lắm. Thích là tốt rồi. An Lương đáp lại. Chỉ chốc lát sau Hướng Khang đã đem máy POS tới để cà thẻ, anh ta mở lời, anh An, vì anh là khách hàng VIP của bên chúng tôi nên bên chúng tôi có chiết khấu, tổng cộng là 50 vạn ạ. An Lương đáp lời, cảm ơn. Anh khách khí quá. Hướng Khang vừa nói vừa quẹt thẻ. An Lương chọn sử dụng thẻ hoàn tiền mua sắm, trung cấp. Tin. Chúc mừng ký chủ sử dụng thẻ hoàn tiền mua sắm, trung cấp. Số tiền được hoàn gấp 6 lần. Chúc mừng ký chủ nhận được 300 vạn, số tiền hoàn lại lần này được thị trường chứng khoán Nhật Bản cung cấp và do công ty đầu tư An Tâm chuyển khoản, nguồn tài chính này hoàn toàn hợp lý hợp pháp và có bằng chứng, mời ký chủ yên tâm sử dụng. Vậy nghĩa là chiếc Patek Philippe 4948R 001 này coi như được kết tết Philip cho không, đồng thời An Lương còn lời được 250 vạn. Niềm vui dùng thẻ hoàn tiền mua đồ, trung cấp thoáng cái tăng lên gấp bội. Quá sảng khoái. Anh An. Đây là một chút tâm ý của kết tết Philip chi nhánh đế đô chúng tôi, hy vọng anh sẽ thích. Hướng Khang đưa tới hai hộp quà. An Lương mở ra xem thử, là móc khóa và bút ký tên của kết tết Philip, An Lương đưa hết cho Trần Tư Vũ. Nè, món quà nho nhỏ cũng là của em luôn. Trần Tư Vũ cầm lấy, cố gắng móc chìa khóa vào chìa khóa chiếc BMW M8, còn cây bút ký tên thì một sinh viên đại học như cô lúc nào dùng cũng được. An Lương và Trần Tư Vũ vừa mới rời khỏi cửa hàng kết tết Philip thì nhận được điện thoại của Lý Tồn Viễn. Alo, Tồn Viễn, mấy cậu đến rồi? An Lương hỏi trước. An Lương, cậu với chị dâu ở đâu? Lý Tồn Viễn hỏi lại. Bọn tôi vừa rời khỏi kết tết Philip, về ngay đây. An Lương đáp. Lý Tồn Viễn nói thêm, An Lương, anh đừng đến khách sạn Di Hanh, bọn tôi không có ở khách sạn Di Hanh đâu, Tiểu Cương mời bữa trưa, tôi phát định vị cho cậu, cậu cứ tới thẳng chỗ tôi. Không thành vấn đề. An Lương trả lời. Hai người cùng cúp điện thoại thì An Lương đã nhận được định vị của Lý Tồn Viễn. Tồn Viễn gửi định vị tới, Tiền Tiểu Cương chọn quán ăn khá gần khách sạn Di Hanh. Khách sạn Di Hanh nằm bên cạnh công viên địa đàng mà Tiền Tiểu Cương đặt bàn ở quán bên cạnh công viên địa đàng, hai chỗ cách nhau không quá 5 km. Lái xe cũng không quá 8 km. Em lái hay là để anh? An Lương hỏi ý Trần Tư Vũ. Anh lái. Trần Tư Vũ hờn dỗi, từ hôm qua đến hôm nay anh đã hành em tận 4 lần, em làm gì còn sức mà lái xe. An Lương cười nói, chỉ mới bắt đầu thôi. Tìm hiểu một chút sông Thiên Phú đi được chứ. Chi nhánh tại đế đô của cửa hàng kết tết Philip ở cửa trước đường Nam số 1, chỗ cần đến là đường Bắc số 2, khoảng cách hai chỗ này chưa tới 10 km. Chưa tới 20 phút An Lương và Trần Tư Vũ đã tới chỗ hẹn, sau đó tìm được nhóm người Lý Tồn Viễn. Tiền Tiểu Cương mở lời, Lương ca, trưa nay tôi chuẩn bị cho cậu một bất ngờ. Bất ngờ gì thế? An Lương hỏi ngược lại. Nào nào nào, theo bọn tôi. Tiền Tiểu Cương kêu gọi. Vài phút sau, Tiền Tiểu Cương đã dẫn mọi người tới chỗ ăn cơm, cậu vô cùng phấn khởi nói, tèn tèn. Là lẩu Trùng Khánh chính thống. Từ đầu bếp đến người thái rau đều đến từ Trùng Khánh, hơn nửa nguyên liệu cũng được xào ở Trùng Khánh rồi vận chuyển đến đây bằng đường hàng không. Chọn quán này thấy thế nào? Tiền Tiểu Cương hỏi. Tôi chỉ có thể nói, cậu bị bệnh à? An Lương bất lực mà oán giận, tôi mới từ Trùng Khánh đến đây, bình thường tôi học ở Thiên Phủ, cậu nghĩ tôi thiếu cơ hội ăn một nồi lẩu thế này à? Tiền Tiểu Cương cạn lời rồi. Chương 346, đánh giá kém. Ở phụ cận công viên địa đàng, trước cửa nhà hàng lẩu Trùng Khánh Thánh Nguyên. Tiền Tiểu Cương cũng đột nhiên cảm thấy sắp xếp của mình có vấn đề, một người Trùng Khánh như An Lương, lại còn là một người Trùng Khánh học tại Thiên Phủ, chẳng lẽ không có cơ hội ăn lẩu hay sao? Vân Hải Dương đã ha ha cười to, không được rồi, không được rồi, tôi cười muốn điên rồi. Cậu đang cười cái gì vậy? Một giọng nữ vang lên. An Lương theo tiếng động, nhìn thấy một cô gái cao chưa tới 1m6 đang đứng bên cạnh Vân Hải Dương. Lý Tồn Viễn giới thiệu, Lương ca. Để tôi giới thiệu với cậu một chút. Đây là Hồ Tiểu Ngư, là bạn nối khố của bọn tôi và cũng là thanh mai trúc mã của Vân Hải Dương. Câm miệng. Hồ Tiểu Ngư phỉ nhổ, tôi và các cậu, người nào không phải là thanh mai trúc mã. Vân Hải Dương vội vàng tán thành, đúng, đúng, đúng. Chúng ta từ nhỏ đều quen biết Hồ Tiểu Ngư. Vậy là khi ở trung học, cậu đã gạt tôi. Hồ Tiểu Ngư đáp lại. An Lương trực tiếp cười cười, khoảng thời gian quỵt nợ 100 tệ cả năm trời kia, cái lịch sử đen này là rửa không trôi được đi. Xin chào, anh An Lương, tôi tên là Hồ Tiểu Ngư, rất vui được gặp. Hồ Tiểu Ngư vừa tự giới thiệu vừa đưa tay ra làm động tác bắt tay. An Lương đáp, chào em gái Hồ Tiểu Ngư. Tôi cũng muốn bắt tay với cô lắm, khổ nỗi cô gái nhà tôi lại hay ghen. Đến đây, để tôi giới thiệu mọi người với nhau nào. Đây là cô chủ Trần Tư Vũ nhà chúng tôi, hai người kết thân với nhau đi. Trần Tư Vũ hào phóng bắt tay Hồ Tiểu Ngư, cô rất hài lòng với cách xử lý của An Lương, chào cậu. Wow, chị gái này, chị thật xinh đẹp nha. Hồ Tiểu Ngư cảm thán. An Lương tranh thủ xem xét thông tin của Hồ Tiểu Ngư một chút. Hồ Tiểu Ngư, tuổi, 20, chiều cao, 1m58, cân nặng, 44kg, giá trị nhan sắc, 68, dáng người, 70, đặc thù, 99, thiện cảm, 69, chiều cao quả thật chưa tới 1m6. Giá trị nhan sắc cao hơn người bình thường một chút. Thuộc loại con gái được cưng chiều. Nhìn chung là trong một lớp, ngoại trừ hoa khôi, còn lại là một vài tiểu hoa khôi có nhan sắc hơn các bạn học nữ bình thường khác đi. Về phần dáng người, đánh giá 70 điểm, nếu trong trò đấu địa chủ, có lẽ là một cặp A, muốn còn không được. Đánh giá đặc thù tới 99 điểm. Đây là tiết tấu muốn bùng nổ mà. Nghĩ đến đây cũng có thể hiểu, gia cảnh của người này không hề đơn giản, sự giáo dục nhận được từ khi còn nhỏ và nền tảng mà cô ấy có được khiến cô ấy không cần thiết phải thỏa hiệp cái gì đi. Độ thiện cảm chỉ có 69 cũng có thể hiểu được. Nếu An Lương và ba người Lý Tồn Viễn không phải là bạn bè chí cốt, e là độ thiện cảm của Hồ Tiểu Ngư còn phải thấp hơn nữa. Trong nhà hàng Lẩu Thánh Nguyên, An Lương phỉ nhổ, Cương Tử, chúng ta không đề cập tới nhà hàng Michelin, dù gì cũng phải có ngọc trai đen chứ. Tiền Tiểu Cương lập tức phỉ nhổ, ngọc trai đen có độc. Hả? An Lương khó hiểu. Không phải giải ngọc trai đen là Michelin của nước Hà sao? Ngọc trai đen do đế đô của chúng ta bình chọn đều là hàng bịp bợm, đều là lừa gạt hết người này tới người người khác. Tiền Tiểu Cương phỉ nhổ. Vân Hải Dương nói tiếp, tôi nhất định đồng ý với quan điểm này. Hãy lấy đời người nhất định phải thử một lần ngọc trai đen tam toàn làm ví dụ. Ở đế đô chúng ta chỉ có một nhà hàng, là Đại Động ở phía bên kia sân vận động công nhân, vịt quay mà chế biến thành hamburger vịt. Thật sự là bôi đen vịt quay đế đô của chúng ta. Lý Tồn Viễn không nhịn được mà phỉ nhổ, thực sự là quá lừa đảo rồi. Tiền Tiểu Cương tiếp lời, chúng ta lại phải nói đến nhà hàng Miraju được mệnh danh là ngày kỷ niệm phải ăn của ngọc trai đen nhị toàn. Nhà hàng này là tiêu chuẩn của những kẻ giết người bên ngoài. Mặc dù nằm trong khách sạn Shangri-La, nhưng khách sạn Shangri-La được khai trương vào những năm 80 của thế kỷ trước. Dù đã được cải tạo vào năm 2008 nhưng vẫn còn kém xa so với đẳng cấp của những khách sạn xa hoa như khách sạn Eclat. Tiền Tiểu Cương nói tiếp. Nhà hàng Miraju ở trong khách sạn Shangri-La, cũng giống như tên của nó, bình thường lượng khách quý chiếm 30%, trừ bỏ những ngày lễ ra, nó cái gì cũng không phải. Tiền Tiểu Cương phỉ nhổ. Lý Tồn Viễn tán thành, dù sao thì người dân địa phương ở đế đô chúng tôi căn bản sẽ không đi. Vậy là người bên ngoài trúng chiêu rồi đi. Đã bảo là hương cung cao to sang mà. Đã bảo Miraju lớn mạnh nhất mà. Vì vậy, các cậu là người dân địa phương ở đế đô. Dẫn một người Trùng Khánh như tôi đi ăn lẩu đặc sản Trùng Khánh ở đế đô các cậu à, lại khoe khoang với tôi là đầu bếp nhà hàng các cậu đến từ Trùng Khánh, gia vị nấu lẩu cũng đến từ Trùng Khánh, tôi cảm ơn các cậu. An Lương cật lực phỉ nhổ. Trần Tư Vũ cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Vấn Hải Dương trả lời, vậy tối nay chúng ta sắp xếp một chút, đến tiệm ăn mà người bản địa thường lui tới đi. Vịt quay à? An Lương đáp lại. Vịt quay cũng được. Chúng ta đến Kinh Nhã Đường đi. Đẳng cấp của cửa hàng này thực sự rất cao, kể từ khi mở cửa vào năm 2013, nó hoàn toàn dựa vào truyền miệng mà nổi tiếng. Càng quan trọng hơn là nhà hàng của bọn họ sau khi nhận được đánh giá một sao Michelin cũng vẫn bình thản, được nhà nước tuyên truyền lại không cố ý nhắc tới sự kiện này, cũng không có chuyện tăng giá hay gì cả, một phần ăn hai người chỉ có 328 tệ, cậu có dám tin không? Vân Hải Dương cảm thán nói. Thật thú vị. Là Michelin rồi, vẫn không tăng giá sao? An Lương cảm thán. Thật sự không có tăng giá, vì thế danh tiếng thật sự bùng nổ rồi. Vân Hải Dương đáp lại. Được rồi, vậy buổi tối thu xếp đi đến đó. Buổi chiều chúng ta bàn chuyện chính đi. Chuyện này có lẽ phức tạp hơn chúng ta tưởng. An Lương thở dài một hơi. Gia tộc nhà họ Vương chủ động giải quyết chuyện của nhà họ Dạ ở Tây Sơn, nhưng đó không phải là biểu hiện nhượng bộ An Lương. Chương 347, xin hỏi. Bạn trai keo kiệt thì phải làm sao? Bên trong phòng riêng của quán lẩu Thánh Nguyên. Đối với vấn đề của nhà họ Giả, An Lương có hơi ngập ngừng một chút, ăn uống trước đã, sau đó buổi chiều sẽ bàn bạc về vấn đề này, tối đến sẽ sắp xếp ở Kinh Nhã Đường. Vân Hải Dương tiếp lời, không thành vấn đề. Tiền Tiểu Cương ngồi bên trái An Lương, mắt liếc qua cổ tay trái của cậu. Lương ca. Sao cậu lại đổi thế? Tiền Tiểu Cương kêu lên đầy kinh hãi. Hả? An Lương cảm thấy có chút khó hiểu. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương cảm thán, lần trước Lương ca đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe 5270R001, thế mà lần này lại đổi sang một chiếc khác. Lúc đầu tôi cứ tưởng là chiếc Armani Star màu đen, nhưng mà giờ nhìn gần mới biết là chiếc 6002G010. Nói đến đây, Tiền Tiểu Cương dò hỏi, chiếc đồng hồ này rất khó đặt nhỉ? Mà giá còn hơn 1.000 vạn. An Lương cũng không giấu giếm nói, tôi thuộc nhóm khách hàng tiềm năng của Patek Philippe, trong nội bộ công ty thì tương đương với mức SFVIP, chiếc này có thể mua trực tiếp từ kho, chỉ có điều giá hơn 1.700 vạn. Thật ghen tị với cậu. Tiền Tiểu Cương thở dài một hơi. Vốn dĩ tôi không thích đồng hồ, nhưng cảm thấy chiếc Patek Philippe này rất hợp mắt. Vân Hải Dương liếc mắt qua chiếc đồng hồ Rolex hơn 80 vạn màu xanh băng của mình rồi bắt đầu phàn nàn, Rolex của tôi rẫm quá, tôi cũng muốn có một chiếc Patek Philippe cơ. Lý Tồn Viễn cũng than thở, tôi khổ quá mà. Nếu biết trước Lương ca là khách SFVIP của Patek Philippe, tôi còn đi xếp hàng đặt mua làm gì? Tôi định mua một chiếc Armani Star màu xanh, kết quả là đợi tận 2 năm vẫn chưa mua được, nhân viên bên đó còn bảo tôi chuẩn bị tâm lý chờ thêm 3 năm nữa. Thật trùng hợp, tôi cũng định mua một chiếc màu xanh. Mới đặt hàng ở Mado, khoảng chừng 2 ngày nữa hàng sẽ về. An Lương cười nói tiếp, hay tôi nhường lại cho cậu? Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Lý Tồn Viễn thẳng thắn đáp lại. Nói thực thì tôi cảm thấy dòng Armani Star cũng bình thường, tôi thích những chiếc bản giới hạn hơn. Về phần chiếc đồng hồ nữ Armani Star màu xanh 7140G001 này ư? Đương nhiên sẽ do đích thân An Lương đi lấy. Nó vốn dĩ là quà của An Lương tặng cho Tôn Hà, vì thế cho dù giá cả là bao nhiêu, Lý Tồn Viễn cũng không cần thanh toán. Bữa lẩu vị thịnh khánh này, trừ An Lương ra thì ai cũng ăn đến quên trời đất. An Lương cảm thấy hương vị ở đây tương đối phổ thông. Nếu như bán ở Trùng Khánh thì cũng sẽ chỉ là quán ăn bình dân vệ đường, không đáng ghé qua. Sau gần 2 tiếng ăn uống, bữa lẩu này chính thức kết thúc. An Lương vỗ vai Trần Tư Vũ, đưa một chiếc thẻ ngân hàng qua. Tư Vũ, buổi chiều em đưa Tiểu Ngư đi dạo phố, làm móng gì đó, mấy người bọn anh muốn đi đặt phòng khách sạn. Trần Tư Vũ liếc nhìn An Lương. An Lương không nói nhiều lời. Nhét tấm thẻ ngân hàng vào tay cô, mật mã 6 số là ngày sinh nhật của em. Sau khi biết mật khẩu là sinh nhật mình, Trần Tư Vũ mới nhận thẻ, được rồi. Em sẽ đưa Tiểu Ngư đi, để mấy người các anh đi đặt phòng. Tiểu Ngư nhìn thấy hành động của An Lương, tức giận nhìn về phía Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, anh tự xem lại bản thân đi, anh có biết xấu hổ không, nhìn xem anh Lương làm thế nào. Vân Hải Dương vẻ mặt ngơ ngác. Mối quan hệ giữa An Lương và Trần Tư Vũ là gì? Anh và Hồ Tiểu Ngư có quan hệ gì với nhau? Hơn nữa vẻ bề ngoài của Trần Tư Vũ như thế nào, Hồ Tiểu Ngư cô có chỗ nào như người ta không? Thật sự không biết soi gương sao? Đương nhiên những lời này Vân Hải Dương cũng không dám nói ra, cậu cười khổ, Hồ Tiểu Ngư, kia là chị dâu, còn hai chúng ta không là gì của nhau cả. Chúng ta là thanh mai trúc mã. Hồ Tiểu Ngư đáp lại. Vân Hải Đường nghẹn lời, cậu vừa nói tất cả mọi người đều là thanh mai trúc mã, giờ đổi ý còn kịp không? À, Lương ca, cho em mượn chìa khóa xe một chút, cả người bị ám mùi lẩu, em và Tiểu Ngư muốn về trước tắm rửa, tiện thể thay luôn quần áo. Trần Tư Vũ nói. An Lương đưa chìa khóa xe qua chỗ Trần Tư Vũ, sau đó bổ sung thêm một câu, em sắp xếp cho Tiểu Ngư xong thì hai người cứ mua bất cứ thứ gì mình thích nhé. Hồ Tiểu Ngư lập tức cảm ơn. Cảm ơn Lương ca. Cha cha, cô cảm ơn sai người rồi. Tôi chỉ mượn hoa hiến Phật mà thôi. An Lương đáp lại, bốn người chúng ta lát nữa sẽ đàm phán chuyện làm ăn. Cô tiêu tiền, tôi sẽ đòi Hải Dương gấp 10 lần. Vân Hải Dương câm nín nhìn An Lương, người này là ma quỷ à. Ha ha ha ha ha. Tiền Tiểu Cương cũng không nhịn được mà cười to. Lý Tồn Viễn cũng bật cười, tôi thấy không có vấn đề gì cả. Vân Hải Dương, cậu chịu chảy chút máu cho tiểu ngư mua sắm thỏa thích cũng coi như là giải quyết ân oán hồi trung học, thấy thế nào? Vân Hải Dương móc ra một tấm thẻ, đưa nó cho tiểu ngư, Hồ Tiểu Ngư, chúng ta phải nói rõ ràng đã, sau lần này cậu không được nhắc lại chuyện cấp 2 tôi nợ cậu 100 tệ nữa. Được. Hồ Tiểu Ngư không chút khách khí mà nhận lấy. Mật mã. 6 số 6, báo tử. Vân Hải Dương thẳng thắn trả lời, phải biết kiềm chế, đây là toàn bộ gia tài của tôi, tổng cộng chưa đến 100 vạn, cậu đừng có mà tiêu hết, tôi còn phải tiêu cho đến tận quốc khánh năm sau đấy. Tiền Tiểu Cương lại nở nụ cười, không hổ là cậu. Keo kiệt hết sức. Cái con quỷ keo kiệt Vân Hải Dương này, chả trách không tìm được bạn gái. An Lương cũng không nhịn được mà lắc đầu mấy cái, cậu nhìn thấy rất rõ ràng tình cảm mà Hồ Tiểu Ngư dành cho Vân Hải Dương, còn cố ý tạo cơ hội cho họ. Kết quả là lại bị Vân Hải Dương phá hỏng. Hai. Xin hỏi bạn trai keo kiệt thì phải làm sao? Thôi bỏ đi. Còn chưa phải là bạn trai mà. An Lương, mấy người có keo kiệt không? Chương 348, giá trị của nhà họ giả gã Vân Hải Dương này. An Lương nói bản thân không cứu nổi, Hồ Tiểu Ngư thể hiện rõ ràng như vậy, kết quả vẫn không hiểu. Đây là cố tình giả ngu. Cũng không giống giả ngu, có lẽ là keo kiệt mà thôi. Trần Tư Vũ và Hồ Tiểu Ngư đi rồi. Hai người chuẩn bị đến tắm tại khu căn hộ quốc tế Vân Cảnh, sau đó cùng nhau đi mua sắm. Tất cả lịch trình Hồ Tiểu Ngư đã nghĩ xong rồi, chắc chắn phải cà sạch thẻ của Vân Hải Dương mới thôi. Vân Hải Dương nhìn theo bóng lưng rời đi của Hồ Tiểu Ngư, cảm thán, tôi đột nhiên có dự cảm, 80 vạn trong thẻ chắc chắn một xu cũng không còn. Lý Tồn Viễn bực bội nói, trưa nay chúng ta có uống rượu đâu, cậu cố tình giả ngu. Tiền Tiểu Cương thay Vân Hải Dương trả lời, tôi hiểu rồi, Hải Dương cậu ấy không phải là không hiểu mà là cậu ấy có vướng bận. Vân Hải Dương im lặng một lúc mới gật đầu khẳng định, mấy cậu nói xem nếu tôi và Hồ Tiểu Ngư đến với nhau, tôi còn có thể đi ăn chơi à? An Lương tức giận mắng, im miệng, đồ tồi tệ. Vừa mở miệng nói chuyện đã thấy là một gã cặn bã rồi. Lý Tồn Viễn cũng nói. Tiền Tiểu Cương cười ha ha, Hải Dương à, quay đầu là bờ. Tôi thấy Hồ Tiểu Ngư cũng rất tốt. Tốt sao cậu không theo đuổi? Vân Hải Dương mắng ngược lại. Từ nhỏ Hồ Tiểu Ngư đã thích cậu, cậu cố tình giả ngu đúng không? Tiền Tiểu Cương bực bội nói. An Lương thở dài một hơi, dù sao cũng là một gã đàn ông cặn bã, để cho Hải Dương tự mình xử lý đi. Khách sạn bên kia bố trí đến đâu rồi? Ổn rồi. Tiền Tiểu Cương đáp. Tôi đã đặt trước một phòng party có bể bơi cực lớn rồi, có muốn gọi thêm mấy cô em không? Đừng đừng đừng, Trần Tư Vũ nhà tôi tính hay ghen lắm, hôm qua lúc nói chuyện với vài người bạn cô ấy còn kiểm tra xem đó là ai, cậu cảm thấy cô ấy biết sẽ tha cho chúng ta sao? An Lương cảm thán. Vân Hải Dương thở dài nói, nếu như tôi và Hồ Tiểu Ngư đến với nhau. Vậy An Lương hôm nay chính là tôi của ngày mai. Nghe vậy An Lương cố gắng nhẫn rồi lại nhìn. Mình là người đàn ông tốt, phải phóng khoáng lên. Nửa giờ sau, nhóm bốn người đã tới khách sạn Di Hành, lúc ở đại sảnh báo tên, nhân viên công tác lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, bốn gã đàn ông vào phòng party bể bơi làm gì? Hình ảnh quá kích thích rồi. Trong phòng party bể bơi, Tiền Tiểu Cương là người đầu tiên nói chuyện, Lương ca nhanh nói đi, chúng ta giải quyết nhà họ giả thế nào? Những tư liệu liên quan đến nhà họ giả mà mọi người điều tra được đâu? Tôi phải xem sau đó mới xác định bước tiếp theo được. Tiền Tiểu Cương lôi một tập giấy từ trong chiếc cặp đưa cho An Lương. Tất cả đây, bao gồm tin tức về thành viên nhà họ giả, hồ sơ đen từ trước đến nay và tình huống tài sản nhà họ giả. Lý Tồn Viễn cũng cầm ra một túi văn kiện. Tôi chủ yếu điều tra mạng lưới quan hệ của nhà họ giả, bất kể là đối thủ cạnh tranh cho đến những kẻ thù trước kia hay là mấy nhà có quan hệ tốt với nhà họ giả. Vân Hải Dương cũng nói, bên tôi thì không có tin tức gì đáng tin cả. An Lương xem xét tài liệu của Tiền Tiểu Cương trước, cậu nhanh chóng lướt nhìn mục tài sản, gần 5 phút sau cậu đã tìm được tin tức bản thân muốn. Nhà họ giả có một khu mỏ trên Tây Sơn Linh Khúc, đồng thời cũng nắm trong tay quyền khai thác khu mỏ đó. Nhưng hạng mục chưa kịp tiến hành đã gặp phải trở ngại. An Lương dùng bút khoanh tròn lên đoạn tin tức tốt này, sau đó đưa cho Lý Tồn Viễn, mọi người xem tin tức tốt này trước đã, chờ tôi xem tiếp tư liệu Tồn Viễn đem đến. An Lương xem xét tư liệu Lý Tồn Viễn đem đến, cũng dùng bút khoanh lại tin tức về ba người Lý Tồn Viễn tra được. Tiền Tiểu Cương nhẹ giọng nói, tin tức này tôi cũng đã xem qua, lúc đó nhân viên điều tra nói rằng quyền khai thác khu mỏ ở Linh Khúc hình như không phải của nhà họ Giả. Chỉ là do bọn họ đại diện mà thôi. Có vấn đề sao? Vân Hải Dương không hiểu. Lý Tồn Viễn gật đầu khẳng định, đương nhiên là có vấn đề. Quả thật là có vấn đề. An Lương cũng khoanh một vòng tròn lên bản tư liệu Lý Tồn Viễn đem đến, mọi người nhìn xem, nhà họ Dạ ở Tây Sơn, nhà họ Vương ở Đế Đô, thêm tập đoàn Phúc Hải và khu vực Linh Khúc. Mọi người đã đoán ra được đáp án chưa? Tập đoàn Phúc Hải là một tập đoàn chuyên khai thác mỏ, mặc dù quy mô không quá lớn nhưng rất có tính chuyên nghiệp, chủ yếu khai thác một vài khu mỏ nhỏ và vừa. Trong tư liệu của Lý Tồn Viễn cung cấp, chúng ta nhanh chóng phát hiện ra nhà họ Vương chủ động liên lạc với nhà họ Giả, mục đích Vương Thụy qua Tây Sơn học có lẽ là để tiện liên lạc với nhà họ Giả. An Lương nói ra tin tức bí mật của hệ thống cung cấp. Nhưng thông qua những gì cậu vừa nói khiến mọi người có cảm giác như mọi thứ đều là do cậu tự mình phân tích ra. Chúng ta xem lại tình huống của nhà họ Vương một chút, tập đoàn Phúc Quý của nhà họ Vương chuyên kinh doanh về vàng bạc, các cậu còn chưa đoán được đáp án. An Lương nhắc nhở. Khuôn mặt Lý Tồn Viễn dần trở nên nghiêm trọng, nhà họ Giả phát hiện mỏ vàng ở Linh Khúc Tây Sơn. Khả năng rất lớn là như vậy. An Lương khẳng định nói. Thực tế tin tức này đã được hệ thống xác định hoàn toàn chính xác. Tiền Tiểu Cương đột nhiên hiểu ra nói, cho nên lần này nhà họ Vương không phải thật sự chịu yếu thế đối với nhà họ Giả, mà là muốn hoàn toàn đá văng nhà họ Giả đi, sau đó chiếm toàn bộ à. Vân Hải Dương hỏi, nếu mỏ vàng thuộc quyền quản lý của nhà họ Giả, chẳng phải chúng ta sẽ không đoạt được à? Chương 349, đương nhiên là có lợi ích lớn. Theo tình hình của Hạ Quốc, nếu mỏ vàng thuộc quyền quản lý của nhà họ Giả, chỉ cần họ có giấy tờ chính thức đầy đủ hết, thì ngay cả ba nhà họ Lý, Vân và Tiền hợp lại cũng không thể giành được. Câu hỏi này của cậu rất hay. An Lương khen ngợi Vân Hải Dương. Trong tình huống bình thường, chúng ta chắc chắn động tay không được. Cho dù nguồn vốn của ba người các cậu có mạnh đi nữa cũng không thể nào dùng quyền thế giành lấy được ở trong thời đại này, An Lương giải thích. Ba người Lý Tồn Viễn cùng nhau gật đầu. Thời đại đổi mới rồi. Ban đầu tôi điều tra nhà họ Giả. Phát hiện ra vấn đề ở khu vực Linh Khúc, sau đó đoán rằng khu vực Linh Khúc có khả năng chứa mỏ vàng. Sau khi điều tra thêm, tôi cảm thấy rằng khả năng có mỏ vàng ở khu vực Linh Khúc là rất cao. An Lương giải thích. Vốn dĩ chuyện này chỉ có thể chứng minh nguyên nhân vì sao nhà họ Vương và nhà họ Giả lại hợp tác với nhau. Dù sao thì nhà họ Vương cũng kinh doanh vàng, nhà họ Giả lại phát hiện ra mỏ vàng, hai bên hợp tác là đương nhiên. An Lương nói tiếp. Nhưng vấn đề tới rồi đây. An Lương đập tay, trước kia, thái độ của Vương Thụy đối với Giả Đức Văn chắc chắn không phải là thái độ đối tác. Thái độ của Vương Thụy rõ ràng là muốn đẩy Giả Đức Văn vào hố lửa. Ba người Lý Tồn Viễn lại gật đầu. Nếu không có Vương Thụy, e rằng Giả Đức Văn sẽ không bị tiễn lên đường đúng không? Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở bước này, tôi sẽ không nghĩ nhiều. An Lương giải thích, trước đó cậu đã xem xét cẩn thận thông tin phần thưởng đặc biệt do hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp, là vì cậu nghĩ không ra đáp án. Sau đó nhà họ Vương chủ động ra tay với nhà họ Giả, cuối cùng tôi cũng nhận ra một vấn đề. An Lương phân tích. Tập đoàn kinh doanh vàng Phúc Quý của nhà họ Vương có giá trị thị trường hơn 200 ức. Nhà họ Vương lại là một gia tộc có danh tiếng lẫy lừng ở Đế Đô, ít nhất cũng ngang hàng với ba nhà các cậu nhỉ. Đúng. Lý Tồn Viễn gật đầu. Tiền Tiểu Cương cũng gật đầu, nếu không phải như thế, tôi đã dẫn Vương nhị cậu đánh cho mẹ cậu ta cũng nhận không ra rồi. Vân Hải Dương cũng đồng ý, theo tình huống của nhà họ Vương, bọn họ dựa vào cái gì để chiếm lấy nhà họ Giả? Dùng cách chịu thua để lấy lòng sao? An Lương cười chế nhạo, không thể nào. Có một số chuyện, người ta tuân thủ luật chơi, thì cậu cũng phải tuân thủ luật chơi. Chỉ khi phá vỡ quy tắc, thì mới có thể dùng cách tương tự để đáp trả. Nếu Giả Đức Văn phá vỡ quy tắc, An Lương có thể phá vỡ quy tắc, đáp trả một cách giận dữ. Nếu An Lương chủ động phá quy tắc thì sao? Xin lỗi. Các ông lớn của đế đô đó cũng sẽ dùng cách giống như vậy để đáp trả. Tuân thủ các quy tắc là giúp cả hai bên. Nếu một bên không tuân thủ quy tắc, còn mong muốn bên kia phải tuân thủ quy tắc à? Trước tình hình này, An Lương không ngây thơ nghĩ rằng nhà họ Vương đang chịu thua để lấy lòng. Cậu nói như vậy, tôi cũng hiểu được vấn đề rồi. Lý Tồn Viễn trả lời. An Lương không thừa nước đục thả câu, tiếp tục giải thích, khi chúng ta nắm giữ đủ thông tin tình báo. Chúng ta sẽ tiến hành phân tích toàn diện. Bởi vì mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, những hành động không hợp lý xảy ra đều tồn tại lý do không muốn người khác biết được. Trong tất cả các lý do, lợi ích là lý do lớn nhất. An Lương tiếp tục phân tích. Vì vậy chúng ta giả thiết rằng nhà họ Vương có thể đạt được lợi ích. Nếu họ có thể đạt được lợi ích, vậy lợi ích lớn nhất chắc chắn là mỏ vàng ở khu vực Linh Khúc. Nó hoàn toàn phù hợp với tập đoàn bán vàng phú quý của nhà họ Vương. An Lương giải thích. Lý Tồn Viễn cau mày, nhà họ Vương cũng không thể dùng quyền lực để giành lấy. Nếu quyền sở hữu mỏ vàng vốn không thuộc nhà họ Giả thì sao? An Lương đưa ra một giả thuyết khác. Cả ba người Lý Tồn Viễn kinh ngạc nhìn An Lương, bọn họ chợt nhớ tới thông tin trước đó, nhà họ Giả chỉ có quyền đại diện cho mỏ vàng đó. Quyền đại diện không phải là quyền sở hữu. Nếu không phải thông tin do hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp, An Lương cũng không dám tin sự việc này lại phức tạp như vậy. Sau khi phát hiện ra vấn đề, tôi đã sắp xếp chuyên gia xâm nhập điều tra, kết quả phát hiện ra một chuyện gây sốc. Người sở hữu mỏ vàng này là nhà họ Hoàng ở khu vực Linh Khúc. Nhà họ Hoàng này ban đầu là một xưởng nhỏ khai thác nguồn năng lượng, bọn họ được quyền khai thác vàng ở khu vực Linh Khúc. An Lương giải thích sự tình. Sau đó nhà họ Giả thông qua một số hoạt động, yêu cầu nhà họ Hoàng giao mỏ vàng cho nhà họ Giả, nhà họ Hoàng chỉ chia tiền lãi. Tôi đoán nhà lão Vương cũng phát hiện ra chuyện như vậy nên muốn bỏ nhà họ Giả sang một bên, thẳng thừng hợp tác cùng nhà họ Hoàng, thậm chí còn nghĩ cách chiếm đoạt nhà họ Hoàng, đúng không? An Lương thở dài. Cậu cũng không nói ra hết thông tin, suy cho cùng câu chuyện này là kiểu mang ngọc có tội, thật khiến cho người ta cảm thấy thương cảm. Tôi hiểu rồi An Lương. Ý của cậu là chúng ta cùng tranh đoạt với nhà họ Vương. Chúng ta cùng hợp tác với nhà họ Hoàng để trừ khử nhà họ Vương sao? Tiền Tiểu Cương nói rõ hơn. Lý Tồn Viễn suy nghĩ thêm rồi hỏi, trữ lượng và chất lượng của mỏ vàng này như thế nào? Nó sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích vậy? Tình hình cụ thể không rõ lắm, nhưng nhà họ Hoàng đã bỏ ra một cái giá lớn, nhà họ Giả cũng bỏ ra một cái giá lớn, nhà họ Vương cũng vậy. Tôi tin rằng trong đó có lợi ích rất lớn, các cậu có muốn góp chung không? An Lương hỏi. Lý Tồn Viễn gật đầu, góp thì nhất định phải góp rồi, nhưng nếu lợi ích quá lớn. Chúng ta có nên kéo thêm đồng minh không? Tiền Tiểu Cương trả lời, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể chịu đựng được. Vân Hải Dương cũng khẳng định, nói, nếu là vấn đề về mỏ vàng, ba nhà chúng ta phải dốc toàn lực đối phó, cũng không phải một mình chúng ta có thể chiến đấu anh dũng. Lý Tồn Viễn im lặng một lúc rồi gật đầu khẳng định, nếu nó thực sự là một mỏ vàng và có dính đến lợi ích khổng lồ, lần này chúng ta không phải chiến đấu một mình, ba nhà chúng ta sẽ dồn toàn lực đầu tư vào. Chương 350, Hợp tác cùng thắng, tách ra cùng bại. Bên trong phòng tiệc tùng có bể bơi của khách sạn Di Hành. An Lương gần như nói ra toàn bộ thông tin thương mại và thông tin bí mật được thưởng từ hệ thống nhân sinh người thắng một cách hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tiền Tiểu Cương nói, An Lương, lần hợp tác này ba nhà chúng tôi sẽ toàn lực đầu tư vào, vậy chuyện mỏ vàng này, cậu nghĩ lợi ích lần này nên chia thế nào đây? Tiền Tiểu Cương lại bổ sung, cho dù là nhà họ Tiền, hay là Tồn Viễn hoặc Vân Hải Dương, mỗi người chúng tôi đều có một nhóm tài nguyên khổng lồ đằng sau. Nhưng tiếng nói của ba người chúng tôi có hạn. Để bảo vệ lợi ích của cậu, tốt nhất chúng ta nên quyết định việc chia lợi ích trước. Vân Hải Dương tán thành, đúng vậy, những cơ hội kiếm tiền trước đây đều là do Lương Ca để mắt đến chúng tôi, nhanh chóng đưa chúng tôi bay cao. Lần hợp tác này, nếu muốn động vào mỏ vàng, nhất định phải có sự can thiệp của nguồn tài lực đằng sau chúng tôi. Nếu không giải quyết vấn đề trước, lỡ đâu xảy ra xung đột, tôi không muốn gặp tình huống như vậy. Vân Hải Dương thở dài nói. Lý Tồn Viễn nhìn An Lương nói, An Lương, cậu có ý kiến gì? An Lương mỉm cười trả lời, nghiêm túc mà nói, chuyện này tôi chỉ lo lắng về chuyện mà Hải Dương nói thôi. Quan hệ giữa mọi người đều tốt, thật sự thì ai cũng kiếm được nhiều tiền. Nếu lại vì một lần hợp tác mà trở mặt thành thù hay gì đó thì hoàn toàn không cần thiết. Ba anh em Đế Đô gật đầu đồng ý, vì vậy dù có bao nhiêu lợi ích thì bốn người chúng ta cũng chia đều cho nhau. Tôi biết rõ làm như vậy tôi sẽ chiếm lời, bởi vì ba nhà các cậu sẽ phải chi trả rất nhiều tài lực, nhưng tôi chỉ nói hai điểm. An Lương giơ ngón trỏ và ngón giữa ra nói. Nếu thực sự chia đều, mỗi nhà một phần tư thì An Lương thực sự chiếm được lợi lớn. Thứ nhất, lợi ích trong tay tôi rất có thể sẽ được chia cho nhà thứ năm. Về phần có được chia hay không và chia bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào tình hình cụ thể của nhà thứ năm. An Lương giải thích. Các cậu đều có thể đoán được, nhà thứ năm là nhà họ Hoàng. Tôi phụ trách đối phó với nhà họ Hoàng và thuyết phục nhà họ Hoàng thu lại quyền của nhà họ Giả, sau đó giao cho chúng ta. An Lương giải thích. Điều thứ hai, tôi có thể khiến nhà họ Hoàng tự nguyện đem quyền khai thác mỏ vàng của khu vực Linh Khúc đầu tư vào hiệp hội lợi ích mà chúng ta đã thành lập. Từ đó, chúng ta có thể hoàn toàn có được quyền khai thác, thay vì chỉ được ủy quyền như nhà họ Giả. An Lương giải thích về vai trò của mình. Về vấn đề bảo đảm lợi ích của chúng ta, tôi rất cảm kích vì sự tin tưởng của các cậu dành cho tôi, nhất là khi không có bất kỳ chứng cứ bảo đảm gì, các cậu cũng dám giao tiền vốn cho tôi. An Lương cảm kích nói. Lý Tồn Viễn trả lời, lần này thì khác, lần này không chỉ có chúng ta, mà còn có thế lực phía sau, cho nên tốt nhất phải có kế hoạch hoàn hảo. Suy cho cùng, chặn triệt để những kẻ hở, không có cám dỗ sẽ không phạm sai lầm. Tại sao mọi người lại mắc sai lầm? Vì có cơ hội mắc sai lầm. Nếu không có cơ hội để mắc sai lầm thì sao có thể mắc sai lầm chứ? Cơ hội còn không có. Làm sao có thể mắc sai lầm đúng không? Vân Hải Dương tán thành, tôi đồng ý. Tiền Tiểu Cương gật đầu khẳng định, phải như thế, tạm thời chúng ta sẽ giữ bí mật chuyện này, không nói với gia đình trong thời gian này. Chúng ta sẽ nói với gia đình khi An Lương có một kế hoạch hoàn hảo. Mấy người anh em này thật thú vị. An Lương giải thích, quả thực có một kế hoạch cũng rất được, như tôi vừa mới nói, hãy để nhà họ Hoàng đưa quyền khai thác và một loạt các thủ tục về khoáng sản vào một công ty với hình thức là tài sản. Tôi sẽ trích ra một phần của tôi đưa cho anh ta, như vậy chúng ta có thể có toàn bộ quyền sở hữu đối với khu vực Linh Khúc. Chuyện này, mặc dù trước đó cậu có nói cậu có thể làm được, nhưng tôi nghĩ có vẻ khó đúng không? Lý Tồn Viễn nói. Nếu như các cậu tiến hành điều tra sâu hơn sẽ phát hiện ra vấn đề. Các cậu không cần phải giấu giếm gia đình, bởi vì những vấn đề ở thời gian đầu thực sự cần ba nhà các cậu xử lý. Bao gồm việc xóa bỏ nhà họ Giả và quyền sở hữu mỏ vàng ở khu vực Linh Khúc của nhà họ Hoàng, tất cả những thứ này đều cần sự nỗ lực của các cậu. An Lương giải thích. Nếu các cậu không cung cấp tài nguyên, tôi thật sự không cách nào lấy được, nhưng không có tôi thì mỏ vàng lớn nhất này có thể rơi vào tay nhà họ Vương. An Lương giải thích. Ba nhà các cậu hành động trước, nhà họ Hoàng là bước cuối cùng tôi giải quyết. Sau đó chúng ta dựa theo thỏa thuận để phân chia cổ phần công ty. Cổ phần nhà họ Hoàng sẽ do tôi bỏ ra. Cuối cùng, chúng ta sẽ tiếp quản mỏ vàng. An Lương giải thích. Tất nhiên nếu như thế lực đằng sau các cậu có ý nghĩ khác, giống như nhà họ Vương và nhà họ Giả lục đục với nhau. Vậy lần hợp tác này của chúng ta sẽ ngừng ngay lập tức. Không cần phải nói thêm. Nếu lần hợp tác này bị chấm dứt, tình bạn giữa An Lương và ba anh em ở Đế Đô sẽ tan thành mây khói, dù không trở thành kẻ thù nhưng họ sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa. Không ai thích phản bội. An Lương cũng không thích phản bội, nên nhân cơ hội nói ra cậu không thể nào độc chiếm một mình được. Cơ hội duy nhất này là hợp tác cùng thắng, tách ra cùng bại. An Lương giữ át chủ bài quan trọng nhất. Lá bài tẩy này khiến cho nhà họ Hoàng cam tâm tình nguyện đầu tư quyền sở hữu mỏ vàng ở khu vực Linh Khúc vào công ty mới. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ của ba nhà Lý, Tiền và Vân, An Lương sẽ không thể giải quyết những việc khác. Suy cho cùng, đó là kinh doanh mỏ vàng xuyên khu vực hay là mỏ vàng có tranh chấp về quyền tài sản, nằm mơ đi. Ngược lại cũng vậy. Nếu ba nhà Lý, Vân và Tiền bỏ An Lương sang một bên, bọn họ không có át chủ bài, thì đương nhiên không thể nào khiến cho nhà họ Hoàng cam tâm tình nguyện giao ra quyền sở hữu mỏ vàng. Cho dù lấy được quyền đại diện thì sao? nếu lại xảy ra tranh chấp thì sao? Đó là lý do tại sao mà, hợp tác cùng thắng, tách ra cùng bại.